Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 64, khắp nơi chiến đấu kịch liệt. Hiện thế lai khách, Uzumaki Naruto, Naruto mỉm cười nói. Kyoraku săn xui nhìn, đứng ở bãi bỏ phòng ốc trên nóc nhà Naruto, có nhìn đối diện thở dài nói ra. Không hổ là tới thật, đúng là nhanh a. Cái này nhân loại, Ukitake nhớ kỹ Naruto chính là xuất hiện tại hối tội cung chính là cái kia. Người, hơn nữa lúc ấy Ukitake liền phát hiện Naruto không có chút nào chịu mình và Kuchiki Byakuya hai vị cấp đội trưởng tử thần trên người linh áp ảnh hưởng. Ồ, người nhận thức cái này nhân loại, Ukitake, Kyoraku Sansui ngạc nhiên nói. Ukitake gật đầu, nói ra, hối tội trước cung, cái này nhân loại xuất hiện qua, bất quá thực lực của người này làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Phía sau, Ainanao, tiếp lấy nói ra, đội viên báo cáo cũng chỉ ra điểm này, mấy vị đội trưởng đều cùng hắn đều tiếp xúc qua. Thế nhưng, Ainanao nói tới chỗ này, giống như là thấy được vô cùng chuyện kinh khủng một dạng. Sắc mặt tái nhợt từ từ ngã xuống. Này cổ khủng bố là khí thế chính là từ Yamamoto lão đầu trên người tản mát ra. Bất quá lúc này đối tượng quả thực ngồi ở bãi bỏ trên nóc nhà Naruto, mà cũng không Kyoraku Sansui ba người. Bất quá đối với Ainanao vị đội phó này, như vậy khí thế hãy để cho nàng không cách nào địa phương. Cũng may Kyoraku Sansui kịp thời phát hiện Ainanao dị thường, đem Yamamoto lão đầu khí thế ngăn cản xuống dưới. Naruto lại một chút cũng không bị ảnh hưởng bĩu môi, nói ra, ta nói Yamamoto lão đầu, ngươi nếu là muốn đánh lộn, liền xoay người tới tìm của ngươi cái kia hai cái bộ hạ. Ta tới nơi đây không phải tìm ngươi đánh nhau, mà là tới cứu người. Bất quá hiện tại xem ra, chúng ta những thứ này khách không mời mà đến dường như cuốn vào một cái thiết kế tỉ mỉ tốt trong. Âm mưu, Kyoraku Sansui nhíu mày thầm nghĩ. Ukitake Jiushiro nghe được Naruto lời nói, lại cúi đầu trầm tư đứng lên, trở về chỗ Naruto trong lời nói ý tứ. Siêu, Kyoraku Sansui ôm Ainanao, đột nhiên xuất hiện tại Naruto bên cạnh. Naruto cười nói, làm sao, muốn cho ta chăm sóc bộ hạ của ngươi sao? Vậy làm phiền ngươi, bất quá thấy thế nào? Một trận chiến này tựa hồ là không cách nào tránh khỏi. Kyoraku Sansui rất trực tiếp nói rằng, được rồi, bất quá rút lấy điểm tiền bối kinh nghiệm liền điểm đến thì ngưng a. Hiện tại toàn lực ứng phó cũng không phải là sáng suốt chọn a. Naruto thản nhiên nói, bất quá Yamamoto lão đầu xem ra hay là không đánh coi là buông tha Naruto. Khí thế trên người không ngừng hướng về Naruto nơi đây đè ép qua đây. Nhưng Naruto quả thực, hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ. Gió mát phất qua sơn cương, ngồi ở chỗ kia lù lù bất động. Mà Yamamoto lão đầu đối diện Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro hiện tại đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Naruto đối mặt không tha thứ Yamamoto lão đầu, chỉ là nhàn nhàn nói, lão đầu, người chính là trước giải quyết trong các ngươi bộ sự tình a. Đã bao nhiêu năm cũng không có người dùng như vậy giọng nói cùng Yamamoto lão đầu nói chuyện. Yamamoto lão đầu nhất thời liền cảm thấy khí huyết dâng lên. Rút ra Zanpakuto trực tiếp đem giải phong. Trong nháy mắt cái này địa phương khắp nơi là bốn phía hỏa diễm. Yamamoto lão đầu đem giải phong sau Zanpakuto theo tay vung lên. Một đạo hỏa diễm trực tiếp đem đứng ở đối diện Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro cái đẩy ra ngoài đến mấy mét. Còn đối với lấy Naruto mà đến hỏa diễm càng thêm hung hãn. Bất quá đây đối với Naruto không có ảnh hưởng gì. Naruto ngay cả động cũng lười di chuyển. Hỏa diễm chỉ là vọt tới Naruto trước người. giống như bị vật gì vậy ngăn trở một dạng không được tiến thêm. Yamamoto lão đầu thấy tình cảnh này, trên mặt ngưng trọng đều nhanh đến vặn ra nước, căn bản cũng không để ý tới trước người Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jushiro. Liền hướng về phía Naruto quát lên, các hạ đến cùng muốn thế nào? Thật là, Naruto nhìn cái này cố chấp lão đầu, chỉ có thể nói ra, được rồi, ta chỉ là chịu người nhờ vả. Đến xem hai vị, Naruto chỉ Kyoraku Sansui hai người tiếp tục nói ra. Không cần có lo lắng tánh mạng mà thôi. Nói thật ta đối với các ngươi sự tình không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chịu người nhờ vả, Ukitake ngạc nhiên nói, Kyoraku Sansui lại cười nói ra. Ồ, người kia là nam hay nữ? Cùng ngươi lại quan hệ thế nào? Nữ tính, chúng ta quan hệ mật thiết. Naruto đồng dạng cười nói. Nói Naruto quay đầu đi, nhìn đôi vô cùng đài phía dưới. Nói ra, đánh vẫn thật kịch liệt nha. Yamamoto lão đầu đột nhiên hỏi. Các hạ có thể cho biết người ủy thác tính danh sao? A, Naruto gãi gãi mũi, nói ra, cũng không còn cái gì không thể. Nàng chính là Shihoan Yoruichi a. Shihoan Yoruichi, Kyoraku Sasui cùng Ukitake Jushiro kinh ngạc hô. Shihoan Yoruichi nha, vậy khó trách, Yamamoto địa vị nghe đến lời này. Đột nhiên thay đổi bình tĩnh lại. Sau đó liền nói ra, xem ra ngươi nên chính là hiện tại Yoruichi hôn phu đi. Naruto cười, gật gật đầu nói, không sai, Yoruichi đã nhận, hôn phu. Kyoraku hai người lúc này càng thêm kinh ngạc. Cảm giác chuyện đời tình đã hoàn toàn trạch đường dày. Yoruichi như vậy tuy là mỹ lệ thế nhưng cường hãn nữ nhân thì đã gả làm vợ. Như vậy Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jushiro cảm thấy khiến người ta khó có thể tin. Xem ra truyền thuyết kia là sự thật. Yamamoto lão đầu nói rằng, truyền thuyết, Ukitake Jushiro đột nhiên nghĩ tới một việc. Chính là Shihoan gia tộc làm, thiên tứ binh trang bị, thượng đẳng quý tộc. Ở Yoruichi ra đời thời khắc, đương đại gia chủ liền dự ngôn đến. Yoruichi tư lai hôn phu sẽ là cái này trên thế giới cường giả tuyệt thế. Ngôn ngữ rất mơ hồ, cho nên mọi người cũng không coi nó là làm một lần sự tình. Không ngờ tới hiện tại cái này dự ngôn thực sự thực hiện. Hơn nữa nhìn đi tới người hiền lành người thanh niên lại là liền sâu society mạnh nhất tử thần. Yamamoto John Ryusai Shigekuni cũng vì đó kiêng kỵ nhân vật. Naruto lúc này đột nhiên đứng dậy, nói ra, các ngươi trận này thầy trò chiến đấu tiết mục còn phải diễn thôi. Các loại, chờ, Ichigo cùng Kuchiki Byakuya phân ra thắng bại thời điểm, sự tình cũng đến rồi vạch trần đáp án thời điểm, oanh, lúc này xa xa đột nhiên bốc lên lưỡng đạo. To lớn nhanh như tia chớp linh áp. Naruto dương mắt thì nhìn ra đó là bạch đà cùng quỷ đạo kết hợp với nhau chiến đấu thuật. Naruto lắc đầu, thầm nghĩ, nếu vẫn là đánh tới trình độ này, Yoruichi thật đúng là chiếu cố mình cái này hậu bối a. Mà ngay tại lúc đó, ở đôi vô cùng trên đài, một đạo mật độ cao linh áp bán nguyệt trảm xuất hiện tới. Mang theo bụi bặm làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thường nó lực phá hoại. Nguyệt Nha Thiên Sung sao? Xem ra chiến đấu lập tức phải tiến nhập bạch nhiệt hóa a. Naruto khe khẽ nói rằng, lúc này Ishida, Sado, Ganju cùng Orihime đã cùng Nen tu hiệp, một đường thông suốt hướng về đôi vô cùng đài chạy tới. Chỉ mong Ichigo kết thúc chiến đấu phía trước, Orihime có thể chạy tới, mà ở bên kia, Anohana Resu mang theo Kotetsu Isen đang chạy về trung ương 46 thất trên đường. Đồng thời chạy tới nơi đó còn có thập phiên đội đội trưởng Hisugaya Toshiro cùng đội phó Masumoto Renjiku, bất quá bọn họ cảm thấy nơi đó nhất định chứng kiến lệnh bọn họ khiếp sợ một màn quyển sách này. Có độc.